đã gọi con bước đi theo ngài. Hợp giá nặng vai con đâu quan ngại, nhưng đường lữ thứ có nhiều chông gai, sợ rằng tình con sẽ nhạt phai. Chúa đã gọi con bước chân miệt mài, hạnh phúc đời con là bước theo ngài. Dù rằng trần gian mây mờ giăng lối, thì niềm cậy trông con đặt nơi ngài. Giêsu nhân từ, Giêsu nhân từ, một lần đắng lấy thập giá khổ đau, thương mến con cùng, thương mến con cùng, đồng hành cùng con qua ngàn nguy khó, dẫu có gian nan. Chưa chan thì con đâu lo chi ngày mai đường dài. Đã gọi con bước đi theo ngài, hạnh phúc nở hoa trên con đường dài, giữa lòng nhân thế với ngài bước đi, đường đời tranh vênh có ngại chi. Chúa đã gọi con bước chân miệt mài, dù nắng dù mưa dù tháng năm dài, đường ngày mai gập ghềnh sỏi đá, thì niềm cậy trông còn đặt nơi ngài. Giêsu nhân từ, Giêsu nhân từ, một lần bắt lấy thập giá khổ đau, thương mến con cùng, thương mến con cùng, đồng hành cùng con qua ngàn nguy khó, dẫu có gian nan. Chan thì con đâu lo chi ngày mai đường dài. Giêsu nhân từ, Giêsu nhân từ, một lần bắt lấy thập giá khổ đau, thương mến con cùng, thương mến con cùng, đồng hành cùng con qua ngàn nguy khó, dẫu có gian nan. Chưa chan thì con đâu lo chi ngày mai đường dài, nhưng có ngài cùng bước bên con, có ngài hạnh phúc chưa chan thì con đâu lo chi ngày mai đường dài.